Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 114.114. Đoạt được Niết Bàn Thảo, chương 114.114. Đoạt được Niết Bàn Thảo, trong cơ thể kia đoàn màu tím chất lỏng càng thêm mà sinh động lên, mặt ngoài giống như là nóng bỏng hơi nước giống nhau mạo phao. Bùi Tịch Hòa nội coi thời điểm đều là một trận trong lòng run sợ. Này đoàn màu tím chất lỏng ở nàng trong đan điền kiểu gì quan trọng? Nàng linh căn, linh khư, thềm ngọc đều ở trong đan điền. Nếu là này đoàn chất lỏng cho nàng tới cái từ trong ra ngoài tạc nứt, Bùi Tịch Hòa không nói đến này mười mấy năm khổ tu có thể hay không hủy chi nhất đán. Chính là nàng này mệnh có cứu hay không đến trở về đều khó nói, càng là tới gần kia Niết Bàn Thảo nơi. Kia đoàn màu tím chất lỏng mang cho nàng đau đớn chính là càng thêm tiểu, tựa hồ là ở trấn an. Nàng, Bùi Tịch Hòa trong lòng hung hăng mà phi một tiếng, thứ gì? Nếu là làm nàng biết này ngoạn ý rốt cuộc là cái gì? Sớm muộn gì có một ngày cho nó làm ra đi tiêu hủy. Trường Minh Châm pháp khí chi lực mở ra, phá không. Khả năng không thể địch nổi. Trong nháy mắt vượt qua Lục Trường Phong trường bạch thôi. Lục Trường Phong kinh ngạc nhìn Bùi Tịch Hòa chân dẫm biến đại rất nhiều lần Trường Minh Châm. Từ hắn bên người xẹt qua, hướng tới kia Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo nơi mà đi. Thậm chí liền dư quang đều không có ngó hắn liếc mắt một cái. Pháp khí chính là không có giống là linh khí giống nhau phẩm cấp chi phân. Từng người huyền diệu thần thông đều khó có thể tương đối. Bùi Tịch Hòa trong tay Trường Minh Châm chính là Đào Hoa Lão Tổ sở lưu. Này mặt trên vô số khắc văn cùng huyền diệu, nhưng có thể nói pháp khí trung nhân tài kiệt xuất. Lục Trường Phong có chút lòng nghi ngờ. Phải biết xưng đến một tiếng tôn thượng hóa thần đại năng mới nói là có thể miễn cưỡng phát huy 6-7 phân pháp khí chi huy. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa mới trúc cơ trung kỳ 4 cảnh, liền tính là pháp khí cực kỳ đơn giản thao tác phi hành, nàng linh lực cũng hẳn là không đủ mới là. Bùi Tịch Hòa trên mặt bị kình phong chụp phủi, trong lòng ở lấy máu. Thanh Huyền Hạo Nguyệt trong vòng dư lại linh dịch đều bị rót vào Trường Minh Châm chung, mới có lúc này đây bùng nổ. Những cái đó linh dịch chính là nếu là cho nàng chính mình thành thật kiên định tu tập, chất chứa linh lực đều đủ chính mình tu đến trúc cơ 6 cảnh, thậm chí rảo bước tiến lên trúc cơ 7 cảnh, trúc cơ hậu kỳ. Kết quả bởi vì kia màu tím thần bí vật chất, nàng không thể không toàn bộ rót vào Trường Minh Châm, cướp được kia Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo lại. Như thế nào? Nàng căn bản lại không thể có được, chỉ có thể nộp lên tông môn. Hơn nữa mấu chốt là hiện giờ mấy cái thiên u đệ tử như hổ rình mồi mà nhìn về phía nàng, mấy đạo ma lực thất luyện ngang trời đập mà đến, mỗi một chỗ đều ở thẳng đánh nàng mệnh môn nơi, gôn. Luân đệ tử không ít còn tính đoàn kết nhiệt tâm, nhìn thấy những cái đó ma lực thất luyện đều là tự phát ra tay giúp nàng ngăn cản một vài. Bùi Tịch Hòa không kịp nghĩ nhiều, dưới chân Trường Minh Châm phát ra một tầng oánh oánh hồng nhạt ánh sáng nhạt, phát sáng chiếu rọi, đem những cái đó không bị Côn Luân đồng môn chặn lại công kích tan rã rớt. Liền tính là những cái đó linh dịch đối thượng chân thật sử dụng lên giống như là thao thiết giống nhau Trường Minh Châm, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Phía trước đối chiến Tần Chân, nguyên bản tích góp linh khí cũng đã sắp sử dụng xong rồi, cảm giác được chỉ là vừa mới tự phát phòng hộ liền hao phí không ít linh dịch chi lực. Bùi Tịch Hòa trong lòng hung ác, tâm thần thao tác Trường Minh Châm thu hồi phát sáng phòng hộ, toàn lực thêm vào ở tốc độ thượng. Nàng phía sau một vòng màu trắng xanh trăng rằm hiện ra tới, hấp thu đại bộ phận linh dịch. này Luân Thanh Huyền Hạo Nguyệt bản thân cũng đã trưởng thành tới rồi đủ để uy hiếp trúc cơ hậu kỳ trình độ, hơn nữa cùng Trường Minh Châm giống nhau sẽ tự phát hấp thu linh khí tích góp, vận dụng là lúc sẽ không quá hao phí Bùi Tịch Hòa tự thân linh lực. Ánh trăng sái lạc thanh huy, nhu hòa quang điểm từ không trung hiện ra, nguyên bản vô hình không thể bắt giữ ánh trăng hóa thành thực chất xiềng xích, mấy đạo nguyệt huy xiềng xích hướng tới oanh kích mà đến ma lực thất luyện. Giao tiếp, phanh, phanh, phanh, vài thanh bén nhọn chói tai tiếng gầm rú, Bùi Tịch Hòa tiếp được này đó công kích. Chỉ cảm thấy nội bộ hỗn loạn vô cùng, một ngụm đục huyết không tự khống chế mà từ trong miệng phun ra, nàng che che ngực, lực phản chấn. Chấn đến nàng ngực khó chịu, cả người đau nhức, nhưng là nàng trong mắt bình tĩnh đến dọa người, nhanh, nàng ly màu đỏ thắm chín. Diệp Niết Bàn Thảo còn có ngắn ngủn hơn 20 mễ khoảng cách trong đan điền màu tím chất lỏng. Càng ngày càng hưng phấn, chất lỏng hẳn là có mượt mà mặt ngoài giờ phút này đều là ở vào một cổ kịch liệt chấn động bên trong. Đột nhiên, một đạo tối tăm sắc ma quang hướng tới Bùi Tịch Hòa đánh úp lại. Bùi Tịch Hòa chân dẫm pháp châm, ý tùy tim động, thân hình quay nhanh, mới khó khăn lắm tránh đi này đạo ma quang, nàng thân hình cứng đờ. Một cổ bị mãng hoang cự thú, lại tựa cửu u lệ quỷ theo dõi âm trầm cảm thổi quét toàn thân, u minh tử trên người một con ma nhãn nhìn chằm chằm nơi này, vừa mới ma quang cũng đúng là nó phát ra ra tới. U minh tử giữ tợn một trương khuôn mặt, côn luân. Tiểu quỷ, ngươi dám? Vân Thiền Y sắc mặt không quá đẹp, thậm chí có chút trắng bệch, này bầy chỉ ma nhãn chi lực quá cường, đây là xa xa vượt qua bọn họ hiện giờ cảnh giới mặt lực lượng, nếu không phải thần ẩn cảnh quy tắc vẫn luôn ở áp chế u minh tử trên người bầy chỉ ma nhãn, chỉ sợ là bọn họ nơi này sở hữu đệ tử liên thủ thúc dục côn luân khuyết đều ngăn cản không được. Vừa mới cái kia tiểu đệ tử liền phải lấy được Niết Bàn Thảo thời điểm kia một con ma nhãn bắn ra ma quang, chính là nàng cũng là khó tránh khỏi tâm thần cả kinh. Chính là Vân Thiền Y nhìn thấy u minh tử trên mặt suy yếu cùng cường căng như thế lực lượng, liền tính u minh tử trả giá khủng bố đại giới cũng tuyệt đối không thể duy trì quá dài thời gian. Bọn họ phải làm chính là tranh thủ thời gian bám trụ giờ phút này u minh tử, tràn đầy anh khí ánh mắt dương lên. Tuy rằng bởi vì thời gian dài làm mắt trận, nội bộ đã có vài phần suy yếu, chính là như cũ không giảm nàng phong thái. Nàng thúc dục quanh thân côn luân đệ tử hối tới linh lực, dùng thế công thay thế bảo hộ, lấy công đại thủ chính là tốt nhất kéo dài. Bạc giao tiên ở vô cùng dư thừa linh lực hạ phảng phất hóa thành một con chân chính màu bạc giao long, ngửa mặt lên trời thét dài, hung uy cái thế. Này linh khí vốn chính là giao long gân sở chế thành, trong đó tàn lưu thuộc về giao long uy sát, roi dài chém ra, chiến cuộc trừ bỏ bọn họ nơi này đại bộ phận đã sôi nổi kết thúc. Kết thúc vào giờ phút này chư đệ tử chừng hơn 20 vị nửa bước kim đan linh lực thêm vào hạ một roi đủ để chấn sát tầm thường kim đan sơ kỳ, mà u minh tử mỗi thời mỗi khắc đều ở cảm giác bị kia bầy chỉ ma nhãn cắn nuốt sinh mệnh căn nguyên. Hiện giờ Vân Thiền Y ngang nhiên đánh úp lại, hắn thậm chí liền đằng ra tay thu thập kia muốn lấy đi Niết Bàn Thảo tiểu quỷ đều làm không được. Bùi Tịch Hòa thở sâu, trong cơ thể thanh hồn diễm thổi quét toàn thân, tức khắc thiêu đi vừa mới kia ma nhãn. Nhìn chăm chú âm sát khí nhập thể, cắn chặt hàm răng, nhìn thấy Vân Thiền Y ra tay, đáy mắt mạn khởi vui mừng, bay nhanh mà lại gần qua đi, linh lực bao vây tay phải, một tay đem kia Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo chộp vào lòng bàn tay. Kia màu đỏ thắm chín Diệp Niết Bàn Thảo cắm rễ ở một phương tiểu cái bình bên trong, trắng tinh sắc ngọc chất cái bình bên trong là màu đen ốc thổ. Bùi Tịch Hòa dùng sức liền phải đem Niết Bàn Thảo túm ra tới, chính là nàng động tác cứng lại. Kia màu đen ốc thổ bên trong có một chút nhỏ vụn màu tím thiên hướng keo chất, chất lỏng lóe ám quang, không nhìn kỹ hoàn toàn phát hiện không đến này tồn tại, cùng nàng trong đan điền màu tím chất lỏng không có sai biệt. Tựa hồ là bị nàng trong cơ thể kia đoàn màu tím chất lỏng tác động. Những cái đó chất lỏng nháy mắt ở không người nhưng sát góc độ dũng hướng về phía tay nàng. Tâm, giống như là năm đó chất lỏng kia trực tiếp xâm nhập nàng đan điền, này đó cũng đồng dạng một. Chạm vào tay nàng, liền xuất hiện trong đan điền, hối nhập kia đoàn màu tím chất lỏng chung. Ngượng ngùng, ta mới phát hiện 101 chương cùng 102 chương nơi đó ta cấp đem chương con số tiêu trọng. Liền có 2 chương 101 chương, đem trên thực tế 102 chương cũng tiêu thành 101. Sau đó hiện tại mới phát hiện, bởi vì phía trước phát chính là V chương, đã đến giờ không thể sửa chữa, cho nên ta từ này chương đổi thành 114 chương. 113 chương không phải không ha, sorry, tấu chương xong, hết chương.